9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 45, Lý Trạm điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động của Lưu Hoàng trôi chảy như nước chảy mây trôi. Rõ ràng là có trình tự riêng, mang theo phong thái của một bậc cao nhân. Thành Ngọc Viện thấy vậy, ánh mắt dần dần sáng lên, trong lòng đã tin đến 5 phần. Nàng mím chặt môi, trong mắt tràn đầy hy vọng chờ mong. Còn Lưu Hoàng thì chẳng quan tâm gì, hắn chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt người lạ. Hắn ngồi xổm bên miệng hố quan sát, thấy lớp đất bên trong đã chuyển đỏ rực, bèn xúc than ra, mở nắp 2 chiếc bình, đổ chất lỏng bên trong vào. Ngay sau đó, hắn đặt 2 bộ hài cốt cần hấp xương vào trong hố, rồi kéo một tấm chiếu khác phủ lên miệng hố. Đợi 1 canh giờ, Lưu Hoàng nói xong, đóng nắp hộp gỗ của mình, khoác lên lưng, rồi đứng sau lưng Chu Chiêu, không nhúc nhích nữa. Không gian trong sân đột nhiên trở nên yên lặng. Thành Ngọc Viện mắt đỏ hoe, chằm chằm nhìn vào hố đất, như thể có thể nhìn xuyên qua lớp đất để thấy ngay kết quả. Rất lâu sau, nàng mới thu lại ánh mắt, quay sang nhìn Chu Chiêu. Ta từng đến Vũ Lăng quận, đường tỷ của ta gả đến đó. Người ở đó thích ăn cá sông, nhưng có một điều kỳ lạ, chỉ cần thêm 1 loại thảo dược, mùi tanh của cá sẽ biến mất, hương vị tươi ngon vô cùng. Chu Chiêu cười nhẹ, lại bắt đầu thử thăm dò sao? Cũng chẳng phải dược liệu gì đặc biệt, chỉ là tử tô thôi. Ở Nam Địa, tử tô thơm nồng, nhưng trồng ở Bắc Địa lại nhạt mùi. Nếu tử tô có thể nổi danh như quýt, thì năm xưa khi Yến Tử đi sứ nước Tề, có lẽ không nói Nam Quýt Bắc Chỉ, mà là Nam Tô Bắc Vô rồi. Nàng đã từng ở trong đình úy tự, xử lý đủ loại vụ án trên khắp thiên hạ. Không phải ai cũng nói quan thoại, thậm chí có khi cả nhân chứng lẫn thân nhân người chết đều nói những phương ngữ khác nhau. Không hiểu rõ phong tục, ngôn ngữ thì làm sao xét hỏi. Vậy nên, dù chưa thể nói thành thạo các phương ngữ, nhưng chỉ cần nghe 1-2 câu, nàng cũng có thể bắt chước 2-3 câu. Không thể hiểu rõ con người thì làm sao xử án công bằng. Thành Ngọc Viện nghe vậy, ánh mắt dịu lại, không nói thêm gì nữa. Không gian trong viện lại rơi vào tĩnh mịch. Chu Chiêu ngáp 1 cái, liếc nhìn Thành Ngọc Viện vẫn đứng canh bên hố đất. Còn Tạ Lão Tứ thì cứ như sợ chỉ cần chớp mắt sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng. Nàng khẽ lắc đầu. Thế là nàng dứt khoát nằm luôn lên chiếc ghế tre mà Thành Ngọc Viện từng nằm lúc trước. Ánh mắt nàng lướt qua Lý Trạm. Ban nãy nàng chưa nhìn kỹ, nhưng giờ quan sát lại, hắn đúng là có diện mạo phong lưu tiêu sái, trông cũng ra dáng chính nhân quân tử. Ngơ ngẩn cái gì, tiếp tục quạt đi chứ. Lý Trạm lúc này như một linh hồn lang thang, bị Chu Chiêu quát 1 tiếng. Bàn tay hắn lập tức tự động phe phẩy quạt. 1 canh giờ, với một số người, đó là cả 1 năm dài đằng đẵng. Nhưng với Chu Chiêu, chỉ là 1 giấc ngủ ngắn. Vừa mở mắt ra, nàng liền thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Tạ Lão Tứ. Trời đất, giữa tình cảnh này mà vẫn có thể ngủ được. Đến giờ rồi, ta sẽ lấy xương ra. Lưu Hoàng cất giọng trầm thấp, dứt khoát kéo tấm chiếu ra. 2 bộ hài cốt được bọc lại, đặt ở nơi có ánh sáng rõ nhất trong sân. Mặt trời đã lên hẳn, chiếu rọi cả sân sáng rực. Cuối cùng, ánh mắt của Lưu Hoàng dừng lại trên chiếc ô giấy dầu màu đỏ mà Tạ Lão Tư vẫn đang cầm. Hắn giật mình, rồi vội vàng đưa ô cho Lưu Hoàng. Lúc này, Lưu Hoàng mới mở ô ra, im lặng tiến về phía 2 bộ hài cốt, để ánh sáng xuyên qua. Thành trại chủ, ngươi nhìn xem có gì khác biệt. Hài cốt mà Thành Minh mang về, vết thương bên phải là vết thương trước khi chết, xuất hiện vết hồng, còn vết thương bên trái là vết thương mới vừa nãy bị bẻ gãy, hoàn toàn không có dấu hồng. Còn ở trên ngực của tiểu công tử, Thành Ngọc Viện nhìn chằm chằm, trên ngực của bộ hài cốt nhỏ có 1 vệt đỏ thẫm. Trong đầu nàng nổ tung, nàng quay phắt lại, điên cuồng bóp chặt cổ Lý Trạm. Lý Trạm kinh hãi, tay run lên, chiếc quạt rơi xuống đất. Ngươi điên rồi sao? Hổ dữ còn không ăn thịt con. Tại sao ngươi lại giết Nam Nhi? Nó cũng là cốt nhục của ngươi mà. Giọng nói của Thành Ngọc Viện rít lên như xé nát cổ họng. Lý Trạm cưới nàng, đối xử với nàng dịu dàng chu đáo. Sau khi Thành Nam ra đời, hắn càng yêu thương con không rời. Nàng từng có chút nghi ngờ, nhưng rồi vẫn lựa chọn tin vào những gì mình thấy được. Tin tưởng con mắt của chính mình, tin rằng trượng phu của mình không thể nào là một con thú đội lốt người. Nhưng giờ đây, ta đúng là mù rồi, ta đúng là đồ ngu ngốc. Tay nàng càng siết chặt, Lý Trạm bắt đầu nghẹt thở. Nhưng ngay sau đó, dầm, Lý Trạm bùng nổ, mạnh mẽ quật ngã Thành Ngọc Viện xuống đất. Con đàn bà điên này, trên đời này, nam nhân nào lại chịu làm con chó dưới chân nữ nhân? Thành Nam mang họ Thành, không mang họ Lý, nó không phải con ta. Ta có con của riêng mình, Lý Nguyên mới là con ta. Thành Ngọc Viện trừng mắt nhìn Lý Trạm, giọng nói run rẩy không thể tin nổi. Lý Nguyên là con trai ngươi, nó bằng tuổi Thành Nam. Lý Trạm biết đã đến đường cùng, hắn đạp vỡ cái bình, mặc kệ tất cả. Thì sao, ngươi đúng là kẻ ngu ngốc. Ta bảo ta làm rể nhà họ Thành bao nhiêu năm, muốn về Lương Bình thăm cha mẹ. Vậy mà ngươi tin thật, ngươi nghĩ xem, nếu không phải ngươi đầu thai tốt, ngươi có tư cách làm nữ chủ một gia tộc, làm trại chủ một trại không? Từ lúc ta biết ngươi sinh Thành Nam xong thì thân thể tổn hại, không thể có thêm con. Ta đã bắt đầu tính toán rồi. Ta giết Thành Nam, ngươi nhất định phải nhận con nuôi. Ngươi tìm thế nào cũng không thể nghĩ đến con ta. Lý Nguyên, trừ phi, nó đã cứu mạng ngươi. Trừ phi, ngươi vì nó mà hổ thẹn day dứt. Vậy nên, ta đã nghĩ ra mặt kế sách nhất tiễn song điêu. Lý Trạm cười gằn, lộ ra vẻ mặt điên cuồng. Ta mua chuộc người phóng hỏa, đốt chết Thành Nam, đốt chết cả cha mẹ ta, những kẻ đã đẩy ta vào cái hố sâu làm rể họ Thành. Đốt chết cả huynh tẩu của ta. Bọn họ cầm thân thế của Lý Nguyên ra để uy hát, bắt ta đưa bạc. Lửa là do bọn tỳ nữ nhà họ Thành phóng, bởi vì các ngươi nội đấu lẫn nhau. Lý Trạm nói càng lúc càng điên loạn, như thể hắn đã bị đè nén suốt bao năm. Càng nhiều người nhà ta chết, ngươi càng áy náy với ta. Mọi chuyện ta đã sắp đặt đâu vào đấy. Nhưng Thành Nam thằng nhãi đó lại quá thông minh, chỉ một đứa trẻ bé bằng bàn tay, vậy mà phát hiện ra ta đối xử với Lý Nguyên khác biệt. Nó chạy đến chất vấn ta, lúc đó ta hoảng quá, lỡ tay đánh nó một quyền, không ngờ lại khiến nó chết ngay tại chỗ. Lý Trạm nhìn về phía xa xăm, như đang chìm trong ký ức. Ta bảo nhũ mẫu rằng Thành Nam ngủ rồi, dặn bà ta khi nó tỉnh lại, làm cho nó bánh quế hoa, rồi tiếp tục sắp đặt mọi thứ theo kế hoạch ban đầu. Mọi chuyện đều diễn ra đúng như ta muốn. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn trở nên oán độc, căm hận. Hắn gườm gườm nhìn Tạ Lão Tứ, nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng ta đã sắp thành công, Thành Ngọc Viện đã đồng ý mang Lý Nguyên về phủ, nhận nó làm nghĩa tử, đổi tên nó thành Thành Nguyên. Tương lai, chờ nó lớn lên, nắm toàn bộ cơ nghiệp Thành gia trong tay, thì lúc đó, họ Thành sẽ đổi thành họ Lý. Vậy mà ngươi, ngươi lại cứ khư khư bám lấy vụ án, không chịu buông tha, rốt cuộc ngươi được lợi lộc gì chứ? Thành Ngọc Viện là con đàn bà điên, ngươi biết không? Hắn quay phắt sang, gào lên với Thành Ngọc Viện. Chính ngươi đã hủy hoại cả đời ta. Thành Ngọc Viện lảo đảo, đột ngột giật lấy chùy thủ từ tay Thành Minh. Phập, mũi dao cắm thẳng vào cổ họng Lý Trạm, máu phun thành vòi, nàng cười như điên dại, thì thào từng tiếng, vậy thì ngươi hủy hoại luôn đi. Ta nguyền rủa ngươi, đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa cho con ta. chuộc tội không bao giờ hết, vĩnh viễn làm nô lệ cho Thành Nam. Dầm, nàng ném chùy thủ xuống đất, sau đó xoay người quỳ rạp xuống trước mặt Tạ lão tứ, dập đầu thật mạnh, cách Trương.